Chương 374, trăm vạn mét mặt trời. Sấy khô đại hải. 1. Cầu toàn đặt trước. Bắt lại ngươi vô chi kỳ nhìn thấy một màn này, giữ tợn cười một tiếng, chỉ thấy hắn cái đuôi hóa thành một đầu cây roi trực tiếp hung hăng quất hướng Tô Thanh. Kim cương bất hoại thần công Tô Thanh nâng lên một cánh tay ngăn cản, cả người trực tiếp tại cự lực phía dưới theo trên mặt biển ngược lại trượt ra đi. Tại kim thân bảo vệ dưới, cũng không có bị thương tổn, ngược lại lực đạo phản chấn đem đối phương cái đuôi cũng bắn bay. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, thân thể ngươi cùng mảnh này đại hải đã nối liền thành một thể. Thiên nhãn phía dưới, vô chi kỳ toàn bộ thân hình nhìn như giống trên nước biển, nhưng lại là cùng nước biển vẹn vẹn tương liên, dường như đã hòa làm một thể. Ha ha ha, cái kia ngươi cho rằng đâu? Vô chi kỳ cười lạnh, cắn răng nói ra, đại vũ năm đó cũng chuẩn bị giết ta, đáng tiếc ta sớm đã dùng bản mệnh thiên phú đem mảnh này đại hải luyện hóa thành tam nguyên trong thủy, hóa thành chính ta bản mệnh thần thông, cho nên hắn chỉ có thể phong ấn ta. Cái này thì có chút khó khăn. Tô Thanh gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói ra. Loại năng lực này cơ hồ cùng Minh Hà lão tổ biển máu có so sánh, chỉ bất quá một cái là biển máu, một cái là tam nguyên trọng thủy. Cho nên, ngươi liền chờ chết đi, làm gì dãy rùa đây? Vô chi kỳ nhè răng châm chọc nói. Không biết sấy khô mảnh này đại hải ngươi có thể hay không chết? Tô Thanh thấp giọng nói thầm. Sấy khô mảnh này đại hải vô chi kỳ sững sờ, sau đó ngông cuồng cười ha hả, dường như nghe thấy cái gì chuyện cười lớn. Nhân loại, ngươi coi ngươi là đế tuấn đây. Vẫn là Đông Hoàng Thái nhất đâu sấy khô mảnh này đại hải, ngươi có thế sao? Vô chi kỷ một mặt khinh thường. 49-7 lúc trước thượng cổ ngũ đế đều không làm gì được hắn, một cái nho nhỏ nhân loại bây giờ lại để xuống lớn lối như thế, thật sự là buồn cười cùng cực. Không thử một chút lại làm sao biết đâu, thử một chút cái kia có bản lĩnh ngươi thử a. Vô chi kỷ hai tay ôm hoài, một bộ ngươi tùy ý bộ dáng nói ra. Vậy liền thử một chút. Vừa mới nói xong, một cô nóng dực khí tức đống nhiên theo Tô Thanh thể nội bạo phát đi ra. Toàn bộ mặt biển đều khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Tại nóng rực nội lực phía dưới, Tô Thanh dưới chân tam nguyên trọng thủy bắt đầu một chút xíu bay hơi, hóa thành hơi nước bắt đầu bốc lên. Vốn là đây, Tô Thanh là muốn dùng bạch diễm nhen nhóm mảnh này đại hải, chỉ là mảnh này đại hải quá lớn, mà lại tốc độ khả năng quá chậm. Cho nên, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Mặt trời ra một tiếng rơi xuống, một quả nóng rực tiểu hình mặt trời xuất hiện tại Tô Thanh trên tay. Ha ha ha. Đây chính là ngươi mặt trời, ngươi là đang đùa ta cười sao? Nhìn lấy Tô Thanh trong tay tiểu thái dương, lại nhìn một chút chính mình dưới chân đại hải, vô chi kỳ nhịn không được cười đau bụng. Đối với cái này, Tô Thanh cũng là mỉm cười. Sau đó yên lặng đem nội lực rót vào bên trong. Chỉ thấy, bàn tay hắn phía trên tiểu thái dương bắt đầu biến lớn. Rất nhanh, thì theo bóng bàn lớn nhỏ biến thành bóng rổ, lại sau đó 10m 100m 1000m đến một bước này, Tô Thanh chung quanh tam nguyên trọng thủy đã bắt đầu cực tốc vung. Thậm chí dưới chân hắn mặt nước đều xuất hiện một tầng lo mở. Trông thấy tình cảnh này, vô chi kỳ nhướng mày, trong lòng dâng lên một tia không rõ dự cảm. Sau đó quả quyết xuất thủ. Phiên giang đảo hải vô chi kỳ hai tay vung lên, chỉ thấy tại Tô Thanh bốn phía đồng thời nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng về hắn vây kín đi qua. Sau đó, thì tại sắp bao phủ Tô Thanh một khắc này, một vệt nóng rực trướng mắt ánh sáng xuất hiện ở trong nước biển. Sau một khắc, đại lượng hơi nước tràn ra, thao thiên cự lãng rất nhanh liền biến mất. Thay vào đó là một khỏa đường kính vạn mét cự hình mặt trời. Thật tốt nhấm nháp ta tặng quà cho ngươi à, nhìn xem ngươi đại hải đến cùng có thể giữ được hay không ngươi. Tô Thanh nói xong, hướng thẳng đến trên bầu trời bay đi. Đồng thời, mặt trời còn đang không ngừng biến lớn, vô chi kỳ sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Nơi xa, Liêu Thiên Hoa chờ an toàn cục một đám người nhìn phía xa mặt trời cùng nhau đều đốc. Rất nhanh, khô nóng khí tức thì để bọn hắn miệng đắng lưỡi khô. Chạy mau, Tô tiền bối muốn phóng đại chiêu. Nhìn lấy Tô Thanh thượng tiền, Liêu Thiên Hoa liền biết tình huống như thế nào, vội vàng mang theo thủ hạ người bắt đầu tận khả năng xa cách nơi này. Làm Tô Thanh xuất hiện tại hơn vạn mét trên bầu trời, trong tay hắn mặt trời đường kính đã đạt tới 1 triệu mét. Đây là một khỏa từ 100.000 năm bên trong lực tạo thành mặt trời. 1 triệu mét, đường kính hơn 1.000 dặm, treo ở trên bầu trời dường như cũng là viên thứ 2 mặt trời. Mà vô chi kỳ chân xuống mặt biển tại nóng rực dưới nhiệt độ cao đã bắt đầu sôi trào lên. Bên bờ sông nguyên bản ẩm ướt bờ biển đã làm nước, trong vòng nghìn dặm cây cỏ toàn bộ khô cạn mà chết, trong không khí một chút trình độ đều không có. Vào lúc này, Liêu Thiên Hoa đám người đã không phải dùng chân chạy, mà chính là trực tiếp ngồi lên phi cơ bắt đầu chạy. Đồng thời, để bọn hắn cảm giác e ngại là, máy bay cabin mặt ngoài cao chịu nhiệt tài liệu mới là hòa tan, nếu như không là chạy nhanh, bọn họ chỉ sợ đã biến thành thây khô. Người đến cùng là ai lúc này, vô chi kỳ trong mắt đã không có ngay từ đầu phách lối khí diễm. Ngược lại là lộ ra một chút sợ hãi. Loại này lực lượng, đã để hắn nhớ lại năm đó thượng cổ chúng thần thời kỳ hai vị thượng cổ yêu hoàng, cùng bọn họ 10 vị nhi tử. Loại kia liền nhìn một chút dũng khí đều không có. Hắn tại thời đại kia, còn chẳng qua là một cái còn nhỏ con khỉ mà thôi. Ta ngươi tạm thời cũng không cần quản, trước tiên đem cái này vầng thái dương đón lấy lại nói. Tô Thanh giơ lên toàn bộ mặt trời, hướng thẳng đến mặt biển đập xuống. Không gì sánh được to lớn mặt trời rơi vào, vô chi kỳ lì hệ nở cha y chô nở dũng khí đều không có. Tránh trong nhà còn có thể sống tạm một hồi, thật đi ra ngoài vậy khẳng định sẽ chết rất thảm. Hắn hối hận tại sao muốn như vậy tự đại cho đối phương tụ lực cơ hội. Đáng tiếc, hối hận đã không kịp. To lớn mặt trời rơi xuống, mặt biển vẫn là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng, hơi nước vừa mới xuất hiện liền trực tiếp bị nhiệt độ cao phai mờ. Đồng thời, theo mặt trời rơi xuống, một cỗ sóng nhiệt hướng về chung quanh cực nhanh tiến tới mà đi. Khoảng cách nơi đây xa nhất trong thành thị, rất nhiều người đột nhiên phát hiện nhiệt độ không khí bắt đầu tăng lên, nguyên bản nhiệt độ vừa vặn mùa xuân, đột nhiên ấm lên hơn mấy chục độ. Rất nhanh, mặt trời rơi xuống hải lý. Vô Chi Kỳ liều mạng hướng đáy biển chỗ sâu chui vào, nỗ lực muốn dùng nước biển đem mặt trời dập tắt. Đáng tiếc, to lớn mặt trời cùng nước biển tuy nhiên lẫn nhau phai mờ, nhưng là nước biển tốc độ rõ ràng tiêu giảm nhanh hơn mặt trời. Rất nhanh, Vô Chi Kỳ tựa như cái kia mắc cạn con cá, tại còn thừa không nhiều trong nước hoạt động. Cuối cùng, tại mặt trời còn có 1000m thời điểm, nước biển hoàn toàn biến mất. Lúc này, Vô Chi Kỳ bởi vì nước biển biến mất lực lượng đại giảm, đã không có năng lực tại tiếp tục chống cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mặt trời nện ở trên người hắn. Sau một khắc, thái dương bạo tạc. Chỉ thấy một cỗ địa hỏa theo lòng đất tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Chỗ qua chỗ, trực tiếp hóa thành một chỗ dung nham. Hiện tại người nào tới nơi này trông thấy tình cảnh này, đều không tưởng tượng nổi nơi này vốn là một mảnh địa trung hải. Làm thái dương bạo tạc đồng thời, một cỗ hắc khí theo trung tâm vụ nổ mặc đi ra, trực tiếp tiến vào Tô Thanh thể nội. 100.000 hắc khí Tô Thanh có chút ngoài ý muốn. Phải nói không hổ là tứ đại linh hầu, đồng dạng chân tiên đỉnh phong đều chỉ có thể mang đến cho hắn 50.000 hắc khí, dựa vào nước biển trèo chống mỉ hệ nở cờ nở dê trở thành chân tiên vô chi kỳ thế mà trực tiếp mang đến cho hắn 100.000 hắc khí. Tô Thanh hấp thu xong hắc khí nhìn xem chật vật mặt. Hắn một phát đại chiêu trực tiếp cải tạo trong vòng nghìn dặm địa hình. Vẫn là thu thập một chút đi. Tô Thanh rơi trên mặt đất, cửu âm nội lực phát tán ra, cho nóng rực khắp nơi hạ nhiệt một chút. Sau đó, lúc này mới dùng thiên nhãn tìm tơ ý Liêu Thiên Hoa bọn người đuổi theo. Đợt, cầu toàn đặt trước.